Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khỏi sự kích thích của hắn, không muốn chồng dùng con để làm công cụ, tránh né đi ý đồ của hắn, đi làm trở về muộn hơn, gặp nhau tìm lý do tránh, vào phòng thì lập tức khóa cửa, hắn chẳng kịp nói vài câu. Hắn thấy địa vị của mình bị rớt xuống thê thảm, phòng lạnh vắng người, muốn đạp cửa phòng của cô để nói lý lẽ. Nhưng bởi vì trước kia, hắn nói cô cách xa một chút, bây giờ thì hay rồi. Hắn không thể nói được suy nghĩ trong lòng, biểu hiện trốn của cô làm cho cảm xúc của hắn thật sự là bị dồn nén, thật là buồn bực. Hắn mỗi ngày đều nghẹn một bụng ngột ngạt không thể phát ra. Mới sáng sớm đi tới công ty, vừa bước xuống xe thì có một âm thanh gọi hắn, ngữ điệu dịu dàng làm cho hắn bỗng nhiên sững sờ, cảm giác rất là quen thuộc. Thư Hòa, đã lâu không gặp. Hắn giật mình quay đầu nhìn lại, lần lần nhìn chăm chăm nụ cười mỹ thanh mục tú của cô gái kia mà cổ họng tắc nghẽn một hồi. Lý Trúc, có rảnh hay không, uống cùng với em một ly cà phê chứ? Nhìn dung nhan quen thuộc, Giản Tư Hòa trong lòng thoáng chốc hỗn loạn. Cửa hàng mở cửa ít phút, Tô Nhã An cùng với nhân viên đang thảo luận vị trí bày giày dép cho thuận tiện. Khách bước vào đầu tiên của ngày hôm nay làm cho cô e sợ. Giản Tư Hòa đi vào trong tiệm nhìn cô chằm chằm. Dù sao ban ngày ban mặt lại có người khác, Tô Nhã An cũng không sợ anh ta sẽ làm gì được mình, trực tiếp đi tới trước mặt của hắn. Lại đến mua giày cho thư ký sao? Hay là lại mua giày cho một cô gái khác? Cô cố ý nhìn đằng sau hắn xem, quay đầu lại phát hiện nét mặt của hắn có một chút nghiêm túc, như gặp đả kích gì đó rất là nghiêm trọng. Dù sao khuôn mặt này, một năm nay cô nhìn cũng có thể hiểu được sắc mặt của hắn. Anh tới đây để tìm em. Sau khi gặp mặt Lý Trúc, hắn ngồi lặng người ở trên ghế rất lâu mới đi đến đây. Thật là xin lỗi, tôi đang làm việc. Nếu như anh muốn mua giày thì có thể nói chuyện với nhân viên cửa hàng. Anh đến tìm em. Hắn bắt lấy cái tay người muốn đang xoay người rời đi là cô. Cô cần phải lập tức cự tuyệt yêu cầu của nam nhân này. Nhưng nhìn mặt của hắn sầu muộn thì phải làm cho cô khó có quyết tâm. Sau khi nói phải câu với nhân viên trong cửa hàng, cô dẫn hắn lên phòng làm việc của cô ở trên lầu. Vừa hay lúc này không có ai. Tô Nhã An xác định nam nhân phía sau có điều gì đó rất là khác lạ. Động tác của hắn bước đi rất chậm, rất là vô hồn. Anh không khỏe sao? Cô rót cho hắn một ly nước, nhìn hắn ngay cả ống quần có dính bụi cũng là không vui, thật là không giống với hắn thường ngày. Hắn uống một hớp nước, nhìn cô một hồi lâu rồi mới mở miệng. Anh vừa rồi đã gặp Lý Trúc. Đến phiên cô ngây ngẩn, chậm mất nơi nhịp, mỉm cười hiểu nguyên nhân nam nhân này thất thường. Cô ấy có khỏe không? Cũng không tệ lắm. Cô ấy sắp kết hôn, đặc biệt tìm tới anh nói muốn lời xin lỗi, mới có thể yên tâm mà an tâm kết hôn. Hắn để cái chén ở trong tay xuống, không có cách nào làm những rung động đột ngột này biến mất mà nhìn Tô Nhã An. Xin lỗi ư? Bởi vì cô ấy lúc trước không chào mà đi, để cho anh rất là khổ sở, cảm thấy thực là có lỗi. Nhưng là khi đó cô ấy cảm thấy rất là áp lực, cả người nhà đều khuyên cô ấy cùng với anh chia tay. Tinh thần của cô ấy càng lúc càng không ổn định, thậm chí còn đi tới bác sĩ tâm lý. Không ăn uống, ngủ không đủ giấc, những chuyện này anh lại không hề biết. Hắn tự trách năm đó ngu ngốc, quyết một lòng mặc kệ xung quanh, chỉ cần kiên trì với tình yêu mới được mọi người chúc phúc, lại không nghĩ rằng cô ấy sẽ bị áp lực lớn cho vậy. Cho nên hôm nay hắn mới hiểu được, hắn tự cho là đúng mà kiên định, kỳ thật cũng đã tạo cho bạn gái trước cực kỳ áp lực, cho nên nàng lúc ấy mới quyết định chia tay, trốn đến nơi hắn không thể nào tìm được. Cô ấy bây giờ sống hạnh phúc rồi, dù sao quá khứ cũng đã qua rồi. Tô Nhã An ôn nhu an ủi, muốn hắn chớ vì chuyện cũ mà hao tổn tinh thần. Một năm qua này, cô chỉ đối mặt với một người vô tình, có thể nghĩ nữ nhân năm kia phải đối mặt với nhiều thứ áp lực cực to lớn, cũng coi như là đồng bệnh tương tư. May mắn là cô ấy đã thoát khỏi thống khổ, còn cô thì... Giản Thư Hòa đối với lời nói đó của cô thì lắc đầu. Là do anh không tốt, không thể bảo vệ cho cô ấy. Còn có, cũng không làm gì được cho em cả. Đối mặt với thê tử ôn nhu an ủi, hắn lại càng hồ thẹn vạn phần, lòng đau đớn vô cùng. Em ư? Lê Trung đã nói với anh rằng đã gặp em. Cô ấy nói em lúc đó đã lấy tiền giúp đỡ cô ấy, còn xin cô ấy đừng nói chia tay. Nghe được chính miệng bạn gái nói, hắn rõ ràng chân tướng sự việc. Hắn dường như bị đả kích nặng nề. Lê Trung nói tại sao trên báo chí biết hắn và Tô Nhã An, còn chúc mừng hắn cưới được một nữ nhân tốt. Hắn nhất thời cứng họng không biết phải nói gì. Hắn rất là hối hận, nghĩ tới hành vi một năm qua của bản thân. Cô chấp hiểu lầm khiến cho hắn mù quáng.